từ ác phi thành ác hậu. Chương 6, góc truyện audio.com. Phu thê giao bái, thành hôn. Chúc mừng nhị vương gia, chúc mừng chúc mừng. Hôm sau, vương phi bái kiến hoàng thượng. Vương phi sắc đẹp mê người, chẳng biết có thể cùng tam vương ta nói chuyện phiếm không? Nàng với hắn muốn thân mật đến bao giờ? Tề Mạc, cô gái này, dung mạo mỹ miều nhưng chính ta sẽ diệt trừ nó, đồ yêu tinh. Dự đoán chép năm này dài lắm đó nha. Cách chương.